Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, người quả nhiên biết. Sau đó hình tượng, lại là tạo thành lục xanh mãnh liệt, thoải mái, dễ chịu. Cự thú cùng người chiến đấu, cùng cự thú ở giữa chiến đấu căn bản không giống nhau. Hình thể chênh lệch để cự thú cùng người ở giữa chiến đấu lộ ra phi thường văn minh. Nhưng linh tôn cùng quái thú ở giữa vật lộn, đó chính là bạo lực mỹ học tác phẩm đỉnh cao. Linh tôn sắc bén răng, bén nhọn móng vuốt, thiếp thân xé rách, tàn khốc cắn xé, như thiên băng địa liệt giống nhau xoay đánh. Tại lục xanh trước mặt diễn ra run lên hoa mỹ đặc hiệu hình tượng. Bản mệnh thần thông va chạm, lực lượng cùng thú tính chém giết, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, chiến đấu hết thảy đều kết thúc. Vốn cho rằng linh tôn tại Thanh Vân Môn ở làm sao lâu. Nghe nhiều như vậy đạo pháp cần phải đã tiến hóa thành văn minh thú. Có thể trên thực tế, văn minh cài rắm, tại bản năng điều khiển, làm sao tàn bạo làm sao tới, một khắc đồng hồ bên trong. Gió êm sóng lặng, linh tôn trên thân lớn nhỏ không đều miệng vết thương có mấy chục chỗ. Rất nhiều nơi lân phiến đều tổn hại, đẫm máu làn da bại lộ bên ngoài. Nhưng nghĩ một cái cự thú hạ tràng, linh tôn cái này bị thương thế căn bản chính là mưa bụi. Trên mặt biển nổi lơ lửng tầng một thịt nát mảnh vỡ. Cự thú đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, sóng biển lắng lại. Nước biển cũng thời gian dần qua thối lui. Trước mắt bừa bộn nói mới vừa rồi trận chiến kia thảm liệt. Giống, linh tôn cúi đầu đi vào lục xanh trước mặt. Một đôi mắt nhìn xem lục xanh. Cảm ơn, tốt, không có chuyện khác. Người chính mình có thể trở về à? Có biết hay không đường? Linh tôn cùng lục xanh giao lưu tại tâm linh cấp độ. Sở dĩ lục xanh phảng phất lẩm bà lẩm bẩm vài câu. Linh tôn oanh một tiếng phóng lên tận trời, dưới chân hư không, phảng phất là thực chất mặt đất, phi nước đại hướng tây bên Sở Châu chạy đi. Phủ quân, đến lúc này, đoàn phi mới từ Hỗ Thượng Phủ chạy đến, mà liền tại mới, hắn cùng linh tôn gặp thoáng qua dọa đến đoàn phi kém chút từ trên trời một đầu cắm xuống tới. Làm sao mới đến, trò hay đều tan cuộc, cái kia, đoàn phi lắp ba lắp bắp hỏi chỉ vào sau lưng hư không. Kích động một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Kia là cái gì? Đây chính là chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện kỳ lân a. Liền kỳ lân đều ra rồi. Lần sau ngươi nói cho ta phượng hoàng nhảy múa, bàn long ra biển hắn đều tin. Mã đan, thế giới quan hủy hết a. Cái này cự thú là thứ đồ gì? Làm sao ra? Lục xanh cái này lời nói cũng không phải là nói với đoàn phi, mà là đối với một cái đứng tại trên bờ đê tự dịch nói. Tự dịch sớm nhất chạy tới nơi này, cũng tất nhiên biết đến so lục xanh nhiều. Mà lại, tự dịch trước kia tu là nhiều nhất là tiên thiên cảnh giới. Có thể như thế 5-6 năm ở giữa. Dĩ nhiên xuyên đến đạo cảnh đỉnh phong. Cái này cũng chưa tính. Cái kia một tay thần hồ kỳ kỹ khống thủy chi thuật. Chính là siêu phàm nhập thánh chi cảnh cũng không thi triển ra được. Tự dịch rất kỳ quái. Chẳng lẽ tại mỏ đá đều có thể gặp được kỳ ngộ? Chẳng lẽ mỏ đá bên trong có một tái lão tăng quét rác? Lục phủ quân đây là đang hỏi thảo dân. Tự dịch nhàn nhạt xoay người bình tĩnh hỏi, lục xanh tò mò nhìn tự dịch, dĩ nhiên không có nửa điểm khổ đại cừu thâm, cũng rất tự nhiên tự xưng thảo dân. Đổi lại lục xanh đối với tự dịch hiểu rõ, hắn để ý nhất chính là mình tôn quý huyết thống, tự dịch tự xưng cũng không có nửa điểm cố ý trào phúng, mà là rất tự nhiên rất tùy ý ngữ khí. Lục xanh nhẹ gật đầu. Tam hoàng tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thảo dân sớm đã không phải cái gì tam hoàng tử. Lục phủ quân muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Thảo dân cũng không biết. Thảo dân vốn tại mỏ đá làm công, đột nhiên cảm ứng được Đông Hải cuồn cuộn, có đại sự phát sinh, cho nên chạy đến, đã thấy con thú này lên bờ, chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Thảo dân xuất thủ ngăn lại, sau đó, chính là phủ quân đại nhân tới, nghe đồn gần đã qua một năm, Đông Hải thường xuyên có hải thú nghe đồn, hủy thuyền tổn thương mạng đã không chỉ một lần. Chỉ là không nghĩ tới hải thú dĩ nhiên đã không vừa lòng với tại biển bên trong gây sóng gió, muốn lên bờ tàn phá bừa bãi. Bây giờ nhìn đến, hắn lên bờ chính là tự tìm đường chết đi. Lại nói ba ngày không gặp, kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Tam hoàng tử 5 năm không gặp lại tu được như thế kinh thiên động địa tu vi. Lời này từ Lục phủ quân trong miệng nói ra kia là chào phúng Thảo dân. Thảo dân cái này điểm không quan trọng kỹ, xứng đáng Lục phủ quân một tán a. Hoàn bản mỏ đá còn có thể nhốt được tam hoàng tử a. Sớm tại 4 năm trước liền giam không được, nhưng Thảo dân chưa hề nghĩ tới rời đi. Thảo dân người chờ xử tội, nói xong muốn cả đời giam cầm, quốc pháp không thể phế, Thảo dân không thể xá. Như Lục phủ quân không có khác phát biểu, Thảo dân muốn trở về khiêng đá. Tam hoàng tử, ngươi khống thủy thần thông từ đâu tập được? Không người truyền thụ, tự nhiên tỉnh ngộ, Lục phủ quân muốn học, Thảo dân có thể tương thụ. Tự Dịch có chút nghiêng người sang, nhếch miệng lên vẻ tươi cười vẫn như cũ phong thái lỗi lạc. Nhưng không bảo đảm ngươi có thể học được, thật không người truyền thụ. Mỏ đá đều là nhóm tội nhân, ta Tự Dịch từ lâu thân bại danh liệt. Tự Dịch lời nói đã rất rõ ràng, đừng hy vọng một nhóm tội phạm sẽ có thần thông gì tuyệt kỹ. Cũng đừng cho rằng một cái thân bại danh liệt hoàng tử còn có người sẽ ký thác hy vọng. Tam hoàng tử quay người rời đi, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh nhìn qua bóng lưng của hắn, đáy lòng như có điều suy nghĩ. Đoàn Phi, Tự Dịch mấy năm này thật thành thật như vậy. Tam hoàng tử những năm này biểu hiện một mực có chuyên môn ghi chép. Hoàng tử bệnh là không có, người cũng trung thực, mỗi ngày làm việc khiêng đá, ban đêm sẽ phòng ngủ còn có nhàn tình nhã trí đọc sách viết chữ. Đúng rồi, gần nhất tam hoàng tử còn viết mấy bài thơ từ, có nhiều khổ bên trong làm vui cảm giác. Hắn biến rồi sao? Không biết. Nhưng hắn có hay không biến còn trọng yếu hơn a. Đoàn Phi đáy mắt chảy ra vẻ khinh bỉ. Hiện tại bụi bặm sớm đã kết thúc, Tự Lân hoàng vị ổn không người nào có thể dung chuyển. Coi như hắn còn có dã tâm, sớm liền vô dụng, chờ thủy triều xuống về sau. Ngươi sai người đem quái thú thi thể thu thập, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nó êm đẹp lên bờ làm cái gì? Phủ quân đại nhân muốn đi, ta quay về Sở Châu tìm kiếm nhìn xem, có hay không cái này cự thú tư liệu. Cự thú tại thượng cổ nhân thú đại chiến thời điểm có rất trọng yếu địa vị, hẳn là sẽ lưu lại chút tài liệu. Lần trước Tự Lân đem Hồng Mặc Lan một đời chỉnh lý tư liệu một mạch đưa đến Sở Châu, bị đặt ở Ngọc Trúc Sơn Trang, đạp kiếm phi hành. Khi Lục Xanh đuổi tới Ngọc Trúc Sơn Trang thời điểm, Linh Tôn sớm đã trở về rồi. Trong Sơn Trang một hồi náo loạn, là vì Linh Tôn đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó lại dẫn một thân tổn thương trở về. Tiểu Phượng Hoàng cùng Ái Ly đang tĩnh dạ đàm bên cạnh an ủi Linh Tôn. Một nhóm hạ nhân đều vọt tới tĩnh dạ đàm hỏi lung tung này kia. Linh Tôn là cái cao lãnh hàng, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng duy chỉ có đối với Tiểu Phượng Hoàng có tiếng nói chung. Mỗi lần Tiểu Phượng Hoàng tìm hắn, Linh Tôn đều sẽ từ đáy nước dâng lên. Lục Xanh trở lại chưa kinh động bất luận kẻ nào, thẳng đến thư phòng, nhanh chóng tìm ra Hồng Mặc Lan về thượng cổ dị thú ghi chép sách. Hồng Mặc Lan ghi chép muốn so Sơn Hải Kinh ghi lại càng thêm kỹ càng, mà lại chuẩn xác. Sơn Hải Kinh không có người hiệu đính, càng nhiều là truyền miệng về sau thần thoại phiên bản, tỉ như Giao Nhân, thân người đuôi cá không giả, đẹp như tiên nữ đơn thuần đánh giấm. Giao nhân biến trở về giao hình dạng người, 10 cái nam nhân 9 cái dọa đến cả đời bất lực. Hồng Mặc Lan ghi chép chủng loại không có Sơn Hải Kinh như vậy nhiều. Nhưng chỉ cần bị nàng ghi chép xuống tới, căn bản là có chân thực ghi chép cùng bằng chứng. Rất may mắn, Lục Xanh tìm được hải quái đồ sách. Hình tượng có chút sai lệch, nhưng đại khái cần phải đồng dạng. Lục Xanh đoán nghĩ, coi như toàn bộ biển rộng đáy, cũng hẳn là đến không đến thứ hai loại dáng dấp như thế quỷ phủ thần công quái thú. Thiên túc quỷ ô, hải giới hoàng cực hải thú, vì hải hoàng dưới trướng nhất đẳng hung thú, tính tình tàn bạo, lấy dao làm thức ăn, phong lôi thuộc tính, giận hình người, hải hoàng sau khi ngã xuống, bị vũ hoàng trấn áp tại đáy biển. Đồ sách phía dưới, chỉ có một đoạn này ghi chép, lấy dao làm thức ăn, cái này dao chỉ có phải hay không giao nhân, bị vũ hoàng trấn áp tại hải giới bên trong. Vũ hoàng là hiên viên hoàng đế trước đó một thế hệ hoàng. Hoàng triều thời đại là từ hiên viên hoàng đế bắt đầu. Mà tại hoàng đế trước đó, được xưng là thời đại thượng cổ, cũng có xưng là thần thoại thời đại. Nhưng thần thoại thời đại cùng thời đại thượng cổ là trước sau trình tự vẫn là cùng tồn tại quan hệ. Lại không người biết được. Nhưng đương kim đại vũ hoàng triều truyền thuyết bắt đầu với thượng cổ vũ hoàng. Sở dĩ đối với vũ hoàng tồn tại niên đại vẫn là có cái định tính. Cần phải tại 35.000 năm đến 40.000 năm ở giữa. Bởi vì quá xa xưa, sở dĩ chỉ có thể đại khái tại 5.000 năm phạm vi bên trong. Nhưng có thể khẳng định là, ngay lúc đó hải hoàng đã vẫn lạc. Lục Xanh cầm tư liệu, thẳng đến đạo đình Huyền Tông. Cách lần trước cùng nhau đối mặt vong linh thiên tai trôi qua một năm. Từ đó về sau, Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân đều song song bế quan ngộ đạo, lấy ứng đối tương lai thiên hạ đại biến. Đã nhanh một năm không gặp hai người, Lục Xanh ngược lại là hơi nhớ nhung. Lục Xanh đi vào đạo đình Huyền Tông cửa thông báo, nhưng Tử Ngọc cùng Tử Y hai người dĩ nhiên chưa hề đi ra. Ra nghênh tiếp là tiểu đạo đồng, một hỏi mới biết, Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân ngay tại trà ngộ đạo dưới cây bế quan gần nửa năm đều không nhúc nhích. Lục Xanh thầm nghĩ đáng tiếc, đã hai vị chân nhân đang bế quan, cái kia ta cũng không tiện quấy rầy, ta cáo từ trước, Lục đạo hữu chậm đã. Lục đạo hữu đều tới há có thể liền mặt cũng không trông thấy một cái liền rời đi. Thanh Việt mang Lục đạo hữu tới. Tử Ngọc chân nhân, thật không quấy rầy a. Không sao không sao. Lục Xanh đi theo Thanh Việt đi vào trà ngộ đạo bên cây, phát hiện Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân không nhúc nhích ngồi tại cây trà dưới. Bọn họ tựa hồ đang đánh cờ, nhưng cũng giống như là pho tượng giống nhau tĩnh mịch. Lục Xanh chậm rãi đi đến. Khi tới gần hai người 10 trượng tả hữu thời điểm, Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ khí tràng. Khí tràng lấy hai vị chân nhân làm trung tâm bóp méo không gian. Hai vị chân nhân đang đánh cờ, lại đang bế quan ngộ đạo. Bọn họ không phải đứng im ở đó, mà là thời gian của bọn hắn bị thả rất chậm. Một cái hạ cờ động tác, theo Lục Xanh là đứng im bất động, có thể Lục Xanh trong mắt bọn họ có lẽ là thương hải nháy mắt biến thiên. Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân hai người, tựa như là tại khác biệt thời gian tốc độ chảy hai cái thời không đồng dạng. Hai vị chân nhân, còn tốt đó chứ, lùi lại một bước nhẹ giọng hỏi nói. Không sao, chúng ta nguyên thần có thể chiếu cố trong ngoài. Lục đại nhân đột nhiên đến thăm nhất định có đại sự phát sinh. Cứ nói đừng ngại, hai vị chân nhân nhưng biết hải tộc. Có nghe nói qua giao nhân hoặc là thiên túc quỷ ô, ô, chẳng lẽ giao nhân lại xuất hiện? Tử Ngọc chân nhân quả nhiên biết, muốn nói biết kỳ thật cũng không chuẩn xác. Đạo đình Huyền Tông sáng tạo với 3 vạn năm trước, mà hải giới bị trấn áp với 4 vạn năm trước, trong đó còn có 1 vạn năm lịch sử, nhưng đạo Đình Huyền Tông là đạo chủ chính tông truyền thừa. Cho nên đạo chủ đặc biệt lưu lại về hải giới tư liệu. Lục đạo hữu, nếu là sớm đi thời điểm đến, chúng ta còn không biết, nhưng ở nửa năm trước, năm đó đạo chủ lưu lại một tấm bia đá đột nhiên vỡ vụn. Bên trong ghi lại chính là về hải giới tư liệu. Bần đạo cho rằng cái này tuyệt đối không phải vô cớ phát sinh sự tình. Tất nhiên là đạo chủ tại trong cõi U Minh cảnh báo. Sở dĩ ta cùng sư đệ mới hạ này quyết tâm bế quan, vậy liền khẩn cầu Tử Ngọc chân nhân cáo chi hải giới tình huống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.